ngài tại Thái Hoàng học phủ bên trong không gì địch nổi, chém giết trưởng lão Vương, phá diệt hình pháp đường, vô số người khiếp sợ. Hiện tại Thái Hoàng học phủ có rất nhiều đường khẩu trong đều đưa đến lễ vật, đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Một điểm này, ta đã sớm biết. Dương Kỳ nói, vậy cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cây to đón gió, dễ dàng dẫn đến thăm dò. Chúng ta hồng hoang tinh vực vốn dĩ liền điêu linh, tương lai đại la tinh vực xâm nhập, chúng ta liền muốn đánh trận đầu, đó tượng thiên tổ sư điều đi, đây kỳ thực là bị người bảo hộ đứng lên. Hắn hiện tại đường khẩu nào làm học sinh? Yến Vô Bệnh bội phục xem Dương Kỳ, thiếu gia loại này kiến thức đích thực là cao minh, tượng thiên tổ sư tuy rằng mất đi quyền uy, thế nhưng đạt được càng nhiều hơn, tương lai là chúng ta thánh mẫu đại địch. Hắn trong họa được phúc, chúng ta ngược lại là trong phúc được họa. Hắn tiến vào là ngự thú đường, nghe nói tiến vào đường khẩu bên trong, còn phải bị trọng dụng. Ngự thú đường, Dương Kỳ nghĩ một cái, đột nhiên nhớ đến, đó ngự thú đường đường chủ, trong lời đồn cao thâm khó lường, nắm giữ mấy chục trượng thượng hoàng cổ xà phù, cùng chính mình phù văn đối ứng đứng lên, nếu như đạt được trong tay, đó phù văn uy lực sẽ lại lần nữa gia tăng mấy chục lần. Thì ra là đường khẩu này. Hắn cười lạnh một chút, không ngờ thu lưu tượng thiên tổ sư, thậm chí còn muốn trọng dụng, đây nói rõ là muốn cùng ta qua không được. Xem ra đường khẩu này cũng không cần thiết tồn tại tiếp. Thiếu gia hiện tại còn chưa có thể hành động khinh suất. Yến Vô Bệnh vội vàng nói, thánh mẫu bế quan xung kích cảnh giới, cũng không có thành công. Vẫn là chờ đợi nàng xung kích sau khi thành công, mới làm tính toán a. Mẫu thân bây giờ là cảnh giới gì? Thánh mẫu tại lần trước chém giết một đoàn Bắc thần thế gia nhân vật sau, đã lĩnh ngộ được tôn thiên vị cảnh giới. Mấy ngày nay tại ám hắc địa ngục bên trong tu hành, lại lần nữa phá giải Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo một ít công pháp, hiện tại đang tại lĩnh ngộ chu thiên vị cảnh giới. Yến Vô Bệnh nói, nàng phân phó ta, chỉ cần thiếu gia vừa đến Huyền Không Sơn đến, liền mang thiếu gia tiến vào nàng bế quan địa phương, ám hắc địa ngục ở sâu trong. Ngươi dẫn đường đi, kỳ thực tiến vào địa ngục là ta sở trường kịch hay. Mẫu thân tại trong địa ngục tu hành, hẳn là sớm đã kêu lên ta, ta có thể thay đổi địa ngục, khuất phục ác ma. Dương Kỳ gật gật đầu, Yến Vô Bệnh vung tay bên trong, mở ra một điều trùng động ở sâu trong liền là đen nhánh tọa độ, thâm nhập trong đó ma khí cuồn cuộn, thời không xoay chuyển, xung quanh dường như có vô số mặt người, ma linh hiển hiện ra. Liền hắn chính mình đều cẩn thận cực kỳ, rất sợ bị những cái đó ma linh đụng phải, vậy thì lại vạn kiếp bất phục. Thế nhưng Dương Kỳ lại không chút nào để ý. Hắn liền ma ha địa ngục đều tiến vào, không hề để ý ám hắc địa ngục. Hắn hơi khẽ động, một cỗ thần thánh chi quang thẩm thấu ra ngoài, cuốn sạch toàn bộ trùng động, nhất thời sở hữu ma linh nhao nhao đều quỳ xuống lạy. Đối hắn lạnh run, một ít ẩn tàng tại ở sâu trong ma thần cũng nhao nhao lùi bước, dường như là gặp phải khắc tinh. Thiếu gia, đây là một điều thần bí ám hắc cổ đạo, là thánh mẫu ngẫu nhiên bên trong phát hiện, tìm được thượng cổ một vị thần linh bảo tàng. Thần linh đó tại ám hắc địa ngục bên trong lưu lại vết tích, cũng liền là một đạo thần tích. Thánh mẫu sở dĩ tiến triển được nhanh như vậy nguyên nhân, liền là bởi vì tìm được thần tích này. Chẳng qua bởi vì thánh mẫu bản thân đối với chư thần vết tích khuyết thiếu một loại khống chế, vậy nên lần này biết thiếu gia khí công đại thành, vì vậy đem thiếu gia mời đến, triệt để lĩnh ngộ đạo đó thượng cổ thần tích, đồng thời hy vọng thiếu gia khí công lại lần nữa tiến bộ, thế tục bên trong vô địch. Yến Vô Bệnh vội vàng nói, đây là cực tốt. Dương Kỳ tâm thần khẽ động, sải bước hướng về phía trước, hắn nhìn một chút bốn phía. Ánh mắt sớm đã thông qua tầng tầng sương mù, đây là một điều cổ đạo, đích thực thông hướng một cái hủy diệt tính địa ngục, không ngừng có địa ngục ma khí thẩm thấu ra ngoài, đó ma khí bên trong tràn đầy hủy diệt, phá hoại, cùng ma ha địa ngục vĩ đại, bao dung hoàn toàn bất đồng. Ám hắc địa ngục bên trong, chủ yếu nhất chủng tộc là phá hoại thần ma, không giống ma ha địa ngục, chủng tộc gì đều có. Chẳng qua đây ám hắc địa ngục lớn, cũng không phải nhân loại có thể độ lượng, so với cực lạc địa ngục đều phải cao cấp hơn nhiều. Trong đó ma khí nồng độ cũng là một cỗ cao thâm vũ trụ năng lượng, đối với bất cứ ác ma nào tu hành đều có rất lớn chỗ tốt, thậm chí có thể khiến cho ác ma cuồng bạo, sức chiến đấu tăng gấp bội. Điều này cổ đạo phi thường xa xưa, sâu xa, trực tiếp thẩm thấu địa ngục hệ tinh bích, cũng không biết là nhân vật nào đánh ra. Từ trong đó Dương Kỳ thậm chí nghe được từng cỗ viễn cổ chư thần khí tức, chẳng lẽ là thần linh đánh ra thông đạo? Phải biết rằng, địa ngục nắm giữ cực kỳ cường đại tu sửa năng lực, một khi bị đánh thủng, tiếp theo liền bị tu sửa. Không thể nào có vĩnh hằng thông đạo, nếu như có thể chế tạo ra vĩnh hằng thông đạo người, chỉ có thần linh, vượt qua tiên nhân chư thần. Đây là thượng cổ thần tích. Chẳng bao lâu sau, thông qua điều này thông đạo, Dương Kỳ cùng Yến Vô Bệnh liền chính thức tiến vào ám hắc địa ngục bên trong, phá hoại chi lực càng ngày càng nồng đậm. Bốn mặt đều là ma quỷ gầm thét, thế nhưng Dương Kỳ từ từ triển khai chư thần tịnh thổ, một mảnh quang minh chiếu rọi đến được chỗ nào ma quỷ liền trống rỗng biến mất. Yến Vô Bệnh lau một chút trên đầu mồ hôi lạnh, ta tiến vào đây ám hắc địa ngục có mấy lần, mỗi một lần đều thấp tha thấp thỏm, chỗ này nếu không có thần linh cổ đạo, một ít ác ma không dám đến gần, chỉ dựa vào ta thiên vị cảnh giới tu vi. Lập tức liền phải bị xé thành trăm mảnh, không ngờ được thiếu gia vừa đến đặt chỗ này, liền vạn ma khuất phục. Đây tính không được cái gì, ta tại ma ha địa ngục bên trong cũng là nói một không hai. Hiện tại cảnh giới của ta, đối với ác ma khắc chế càng thêm cường đại, trừ phi là phá toái cảnh giới ác ma, ta mới không phải đối thủ. Trừ cái đó ra, cho dù là chí thiên vị ác ma, đều phải bị ta chém giết. Dương Kỳ hiện tại tu vi, so với tại Thái Hoàng học phủ chém giết trưởng lão vương lúc lại cường đại rất nhiều. Hắn có thể không e ngại chí thiên vị cường giả, đối phó ác ma, càng là có thể chém giết. Hơn nữa, hắn mơ mơ hồ hồ dường như cảm thấy chính mình có thể đả thông ma ha địa ngục cùng ám hắc địa ngục thông đạo. Gào, đột nhiên, một mảnh không gian rạn nứt, vô số ma khí cuốn sạch mà đến. Một chỉ ma thần đại thủ bắt đi xuống, đối Dương Kỳ chư thần tịnh thổ tiến hành oanh kích. Đó ma thủ toàn bộ đều là lân phiến, đầy đủ rất có ngàn dặm. Phía trên rậm rạp chi chít diễn sinh rất nhiều ma nhãn, để cho người ta sởn tóc gáy. Đây là một tôn thiên vị cảnh giới cực kỳ cao thâm ác ma, phá hoại thần ma bên trong tôn quý huyết thống. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, tiện tay chợt vỗ, ầm vang. Nhất thời không gian kịch liệt bùng nổ, chấn động, một mảnh địa ngục thành hỗn độn. Sau đó toàn bộ mảnh thời không triệt để thu nhỏ, đến cuối cùng trở thành một cái tinh thể. Tại đó tinh thể ở sâu trong, một tôn to bằng nắm tay phá hoại ác ma ngưng kết ở trong đó, còn bảo trì tiến công tư thái. Tại phá hoại ác ma trên vầng trán, còn mơ mơ hồ hồ có một cái vương chữ. Đây là vương tộc ác ma. Phá hoại ác ma bên trong vương tộc. Thì ra là một cái thiên vị ngũ đẳng ác ma. Ta ngay cả thái cổ minh tộc đều giết rất nhiều. Cái này ác ma đích thực là quá nhỏ yếu. Bóp chết quên đi. Dương Kỳ hơi khẽ vê. Toàn bộ hỗn độn tinh thể ác ma liền nổ tung. Chết oan chết uổng. Mặt đất xương đen bắt đầu tản đi. Xuất hiện một điều quang minh đại đạo. Trực tiếp thông hướng phương xa. Dương Kỳ thần niệm đặt tại hư không ở sâu trong, liền thấy được thượng cổ thần lực dường như là đem đây một mảnh ám hắc địa ngục bản nguyên đều phá đi. Hắn vươn tay khẽ tóm, không trung liền rơi xuống một mảnh ngọc chất mảnh vỡ. Đây là phá hoại ám hắc địa ngục bản nguyên, đầu sỏ gây tội. Quả nhiên là thượng cổ thần linh lực lượng, không thuộc về nhân loại. Hắn dùng lực ngắt một chút ngọc chất mảnh vỡ, không ngờ không chút cử động. Sau đó chợt bắn, mảnh vỡ này liền tan vào không trung, lại lần nữa biến mất không thấy. Có thể thấy được, chỗ này thực sự là thượng cổ thần linh di tích. Tản bộ hướng đi phương xa, mơ mơ hồ hồ có thể thấy được ngọc chất mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cả mảnh không gian đều bị ngọc hóa. Đối với bất cứ người nào, bất cứ ác ma nào, bất cứ năng lượng nào đều sản sinh bài xích năng lực. Chẳng qua Dương Kỳ vận chuyển thượng đế chi huyết khí tức, những cái đó ngọc chất không gian liền lại cũng sẽ không đối hắn sản sinh chút bài xích nào. Mà Yến Vô Bệnh thì lại là vận chuyển Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn Thần Đạo, cũng đối ngọc chất không gian không có bài xích. Vô số ác ma bồi hồi tại ngọc chất không gian bên ngoài đều không thể đi vào. Yến Vô Bệnh nhíu nhíu mày nói, thiếu gia, không biết làm sao, gần nhất đây một mảnh thần tích bên trong ác ma nhiều hơn đứng lên, rất nhiều cường đại ác ma đều xuất hiện tại phụ cận, dường như là thần tích lực lượng tại sụt giảm. Thánh mẫu đối với chuyện này cũng rất kỳ quái, có thể là chư thần di tích đang phát sinh biến động. Đây một mảnh không gian là thánh mẫu đắc đạo địa phương, nếu như xảy ra vấn đề, thánh mẫu tu vi liền sẽ không giống trước đây như vậy đột phi tiến mạnh tăng trưởng. Ta đến xem, phía trước liền là tế đài, ta nhìn thấy mẫu thân ở phía trên tu luyện. Dương Kỳ xem đi qua, liền nhìn thấy đây một mảnh to lớn ngọc chất trong không gian trong, toàn bộ đều là tế đàn, tại đó không gian ở sâu trong, thậm chí xuất hiện một cái ngọc chất to lớn khối cầu, là Ngọc Thái Dương. Thánh mẫu liền ngồi ngay ngắn tại Ngọc Thái Dương bên dưới, dường như là đang lĩnh ngộ cái gì. Dương Kỳ liền cảm giác được chính mình mẫu thân tu vi, là thiên vị thất đẳng, tôn thiên vị cảnh giới, đang xung kích chu thiên vị, tiến triển đích thực là quá mức nhanh mãnh, gần như so được chính mình. Xem ra, sở dĩ tiến triển nhanh như vậy, toàn bộ đều dựa vào chỗ này ngọc chi thế giới, thượng cổ thần tích. Đó, Ngọc Thái Dương, khối cầu phía trên, mỗi phun ra một ngụm chân khí, liền sẽ hiện ra rất nhiều văn tự, chính là Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn Thần Đạo thần cấp khí công. Chẳng quá, môn khí công này không hoàn toàn. Kỳ Nhi, ngươi đến rồi. Thánh mẫu mở mắt, nhìn thấy Dương Kỳ. Ngươi tại Thái Hoàng học phủ bên trong, đại triển thần uy, diệt sát trưởng lão Vương uy nghiêm, ta đã nghe nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, thần tích, mẫu thân ở trên, một điểm này trò hề nhỏ, đạp không đến lớn mặt bàn, ngược lại sẽ cho gia tộc gặp tai gây họa. Dương Kỳ cười cười, hắn biết chính mình tại Thái Hoàng học phủ trong đại náo một trường, thanh thế đích thực là quá lớn, thậm chí có thể truyền bá đến tinh vực khác bên trong. Không thể nói là, chẳng qua ngươi hiện tại phải cẩn thận ngự thú đường chủ, người này đã đem chúng ta Huyền Không Sơn xà tộc chi chủ, Tượng Thiên Tổ Sư đều thu vào trong đó, khẳng định là phải đối với ngươi bất lợi. Còn có đó hình pháp đường chủ, trong lời đồn cũng sắp xuất quan, đối với ngươi bất lợi. Thánh mẫu nói, những nhân vật này, mẫu thân xa xa không phải là bọn hắn đối thủ, vậy nên không cách nào trợ giúp ngươi. Hơn nữa mẫu thân lần này đặc biệt đem ngươi dẫn vào cái này thần tích bên trong đến, hy vọng ngươi có thể cởi ra cái này thượng cổ thần tích bí mật. Thứ nhất là trợ giúp mẫu thân đột phá quan khẩu. Thứ hai là ngươi chính mình có thể có khả năng từ thần tích bên trong lĩnh ngộ chư thần chi tinh hoa, khiến cho trăm thước đầu gậy tiến thêm một bước. Mẫu thân yên tâm, đây đích thực là một chỗ thượng cổ thần tích, chỉ là không biết là cái gì thần linh lưu lại. Dương, thượng cổ thần linh thổ tức bên trong là có thể hóa thành vô cùng thế giới. Hiện tại diễn biến ra đây một phương thần tích, khẳng định bao hàm vô cùng huyền bí. Bởi vì là một tôn lấy ngọc làm chủ thần chi. Thánh mẫu nói, ta ở chỗ này lĩnh ngộ rất nhiều năm, cái này ngọc chất thế giới hạch tâm. Liền là trên bầu trời ngọc cầu, trong đó có huyền ảo thần linh ý chí, mỗi một lần ta ý chí thẩm thấu vào trong đó, liền sẽ bị bắn ngược ra ngoài, căn bản không thể tìm được trong đó có cái nào áo nghĩa. Hơn nữa gần nhất toàn bộ ám hắc địa ngục dường như là sản sinh dao động, ngọc cầu cùng cái này ngọc chất thế giới bản nguyên đều bắt đầu dao động, ta hoài nghi không lâu sau, đây một mảnh bản nguyên liền phải bị triệt để phá hoại, sau đó biến mất. Tại đây trước đó, nhất định phải đạt được vị này thượng cổ thần linh truyền thừa. Cái này bao tại ta trên thân tốt rồi, ta nghĩ có thể là thiên địa cử biến, ám hắc địa ngục bản nguyên phát sinh biến hóa, dẫn đến cùng thần tích lẫn nhau xung đột. Dương Kỳ nghĩ một cái, lấy hắn đối với địa ngục sâu sắc lý giải, không nhịn được nói, vậy cũng chưa từng không phải là một cơ hội, nhờ cậy ám hắc địa ngục bản nguyên cùng thần tích xung đột. mẫu thân là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này thần tích. Đến lúc đó, trực tiếp thăng tiến chí thiên vị cũng không phải là không thể nào. Như thế một cái chủ ý hay. Thánh mẫu nghĩ một chút. Ta biết thần tích này trong bao hàm bao nhiêu đồ sộ lực lượng, cho dù là tiên nhân cũng có chút không kịp. Dưới tình huống thông thường, cho dù là tiên nhân hạ phàm, cũng không cách nào luyện hóa thần tích này. Thế nhưng nếu như ám hắc địa ngục bản nguyên phát sinh biến hóa chuyện, chúng ta liền có thể. Hơn nữa kỳ nhi ngươi đối với địa ngục dường như có một loại đặc thù khống chế năng lực. Ngươi là địa ngục chi chủ, có thể hay không nhìn một cái. Vì sao đây ám hắc địa ngục sẽ phát sinh biến hóa a? Cũng tốt, ta liền nhìn một cái. Dương Kỳ khoanh gối ngồi ngay ngắn đi xuống, tại ngồi xuống tế đài phía trên lặng lẽ vận chuyển nguyên thần, thẩm thấu ra ngoài. Hắn vừa vặn tiếp xúc đến mặt đất tế đàn, liền cảm giác được đây ngọc chất tế đàn, không phải là tài liệu, mà là một loại cực độ cô đọng đồ sổ năng lượng. Năng lượng đó căn bản không thể phân giải, Dương Kỳ đều không cách nào luyện hóa. Loại này cao phẩm chất lực lượng, so với bất cứ cái gì tiên thạch đều phải cứng rắn hơn nhiều. Không thuộc về nhân gian lực lượng. Địa ngục chi chủ, thần tượng trấn áp, lò luyện vì dựa, chủ tể chi nhãn. Hắn giữa lông mày chủ chi nhãn mở lại lần nữa. Nhất thời liền thấy được lấy tự thân làm trung tâm, rộng lớn vô biên ám hắc địa ngục. Tại không trung ở sâu trong, từng khỏa to lớn ma tinh treo không trung, bát ngát đại địa bên trên, sinh hoạt vô số ác ma. Trên mặt đất có núi cao, có dòng sông, có hồ nước, có hải dương, thậm chí còn có sa mạc. Trừ cái đó ra, vô số vị diện, hư không đều bao hàm ở trong đó, tầng tầng lớp lớp, hệt như mê cung. Một ít cường đại ác ma tại toàn bộ ám hắc địa ngục ở sâu trong, sáng tạo ra cường đại thế giới. Ám hắc địa ngục bùn đất, đại địa đồng dạng thâm sâu khó lường, căn bản không thể nào nhìn thấu. Toàn bộ ám hắc địa ngục, Dương Kỳ cũng không cách nào phát hiện ra đến cùng lớn bao nhiêu, thậm chí cho dù là hắn thăng tiến thiên tiên cảnh giới sau đó, cũng không cách nào phát hiện. Thế nhưng, hắn vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, dần dần thẩm thấu vào bản nguyên ở sâu trong, liền phát hiện, cái này ám hắc địa ngục bản nguyên, dường như thực sự dao động, tại hơi hơi hướng về một cái địa phương lún xuống. Chủ tể chi nhãn, quan sát vô cùng vũ trụ, hắn mãnh lấy làm kinh hãi, biết ám hắc địa ngục bản nguyên lún xuống có nghĩa là cái gì, rất có thể là có người xâm nhập cái này địa ngục, hoặc là địa ngục tại hướng một cái trí cao đẳng cấp vị diện khai chiến. Nói cách khác, chiến tranh tại ám hắc địa ngục chỗ sâu nhất bắt đầu lan tràn. Tại cổ xưa thần thoại sử thi trong truyền thuyết, đó địa ngục vị diện cùng tiên giới khai chiến, bản nguyên liền sẽ sản sinh lún xuống. Lẽ nào, ám hắc địa ngục tại cùng một cái cao đẳng tiên giới vị diện khai chiến, tiên ma chiến trường dẫn phát vốn dĩ đại quy mô phản công, nơi này thần tích cũng phải bị tiêu diệt. Dương Kỳ quan sát bên trong, quả nhiên thấy được dường như có mãnh liệt dao động, từ không gian chỗ sâu nhất truyền bá qua đây, chẳng qua hắn ý niệm, bất kể như thế nào cũng đến được không được loại đó dao động địa phương. Hiện tại hắn tu vi quá nhỏ yếu, địa ngục cùng tiên giới khai chiến hoàn toàn không phải là hắn có thể quan sát được, liền xem đều không thể xem, càng đừng nói là tham gia. Mẫu thân, ta đã biết rồi, ám hắc địa ngục tại cùng tiên giới một cái trí cao vị diện khai chiến, vậy nên bản nguyên tại mãnh liệt dao động, ta có thể nhờ cậy bản nguyên dao động tần suất, thúc giục nơi này thần tích xung quanh không gian, tiến hành cộng hưởng. Có thể mau chóng tan rã thần tích, dù sao đây không phải là chư thần chân chính lực lượng, chỉ là một cái thần tích mà thôi, hơn nữa không biết bao nhiêu năm tháng, sợ rằng có hơn ước năm, bị địa ngục tự nhiên chi lực ăn mòn, tan rã, có thể bảo trì hiện tại kiên cố đã rất không dễ dàng. Dương Kỳ mạnh thu hồi chính mình ánh mắt. Thì ra là thế, địa ngục cùng tiên giới khai chiến, không phải tầm thường, khó trách bản nguyên dao động đến như vậy mãnh liệt. Tại cái này ngọc chất không gian bên ngoài, thường xuyên có cường đại ma quỷ tại bồi hồi. Thánh mẫu gật gật đầu, Kỳ Nhi, vậy ngươi đã bắt đầu a? Việc không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt, thời gian dài hơn, sợ rằng đó Thái Hoàng học phủ bên trong một ít người ban đầu, đường chủ lại đối với ngươi bất lợi. Hơn nữa Độc Cô Vô Địch đã phi thăng, hắn tại phi thăng lúc, cho ta truyền đạt một ít tin tức. Nguyên lai mẫu thân đều biết sư phụ phi thăng. Dương Kỳ sững sờ, xem ra tin tức này thực sự là che giấu không bao lâu. Những cái đó người ban đầu khẳng định sẽ biết một chút bí mật. Ta phải tăng nhanh tốc độ. Ám hắc địa ngục, bản nguyên nghe ta hiệu lệnh, lập tức tuân lệnh. Một cổ thần niệm truyền đạt ra ngoài. Địa ngục dung lô xuất hiện tại ngọc chất không gian bên ngoài. Một tôn to lớn lò luyện, chu vi mấy ngàn dặm, không ngừng hấp thu ám hắc địa ngục ma khí. Cùng lúc đó, đó 6 tầng địa ngục chi môn cũng xuất hiện. Tại đó địa ngục chi môn ở sâu trong, rất nhiều ác ma đều bị hấp thu vào đi, sau đó phun ra, hợp thành mãnh liệt bản nguyên chấn động. Ầm vang, oanh long long. Toàn bộ ám hắc địa ngục bản nguyên đều bị kéo, vây quanh đây một mảnh ngọc chất thế giới thần tích, mãnh liệt chấn động đứng lên, một trận dao động. Ngọc chất thế giới đó trung tâm nhất hạch tâm ngọc cầu, dường như là tại rên rỉ, tan rã. Thượng đế chi huyết. Dương Kỳ bấm tay chợt bắn, nhất thời chính mình trên tay một cái thượng đế chi huyết bay ra ngoài, phát ra thần thánh ý niệm, kích bắn tại đó ngọc cầu bên trên. Ông, ngọc cầu phía trên bao hàm mạnh nhất năng lượng, thuộc về chư thần ý chí, cho dù là thượng cổ đại tiên đều không thể tùy tiện khinh nhờn. Đáng tiếc là, Dương Kỳ đây thượng đế chi huyết, thuộc về trí cao vô thượng, chư thần bên trên chủ tể ý niệm, một chút đánh vào ngọc cầu ở sâu trong, liền sản sinh rất nhiều xích biến hóa. Một cỗ cực mạnh ý chí, từ ngọc cầu bên trong giếng phun mà ra, toàn bộ ngọc chất không gian đều đang run rẩy. Một tôn thân cao vô số vạn trượng, kéo dài mấy cái vũ trụ vị diện to lớn thân thể, như ẩn như hiện, xuất hiện tại Dương Kỳ. Thánh mẫu, thậm chí Yến Vô Bệnh ý chí thức hải bên trong. Là ai, tuân theo chí cao vô thượng chủ tể vinh quang mà đến? Là ai, trên thân nắm giữ chủ huyết mạch? Chư thần ấn ký, vì ai mà lưu? Vì sao chư thần ấn ký, trở thành mảnh vỡ? Là ai, tại khinh nhờn chư thần vinh quang? Vô số thanh âm, từ cái này kéo dài vô số vũ trụ vị diện to lớn trên thân thể truyền ra. Cuối cùng tập trung tại Dương Kỳ giữa lông mày. Theo cái thân thể dò hỏi, mãnh liệt ý chí gần như là để cho Dương Kỳ thức hải đều vì đó sụp đổ. Chẳng qua đó chư thần ấn ký bị kinh động. Tiểu kim nhân xuất hiện, ngăn cản tại tôn này cường đại thân thể trước đó, phát ra hoàng kim vinh quang, chuyển hóa toàn bộ ngọc chất không gian. Chư thần ngã xuống sao? Ấn ký bị phá toái, chủ biến mất, thần chi niết bàn sau đó, một cái mới kỷ nguyên lại sinh ra sao? Là bất hủ, vẫn là vĩnh hằng, là bỉ ngạn, vẫn là hủy diệt. Cái này thân ảnh dường như tại cùng chư thần ấn ký kim nhân đang không ngừng giao lưu. Cuối cùng, tại Dương Kỳ ảnh hưởng bên dưới, cái này chư thần ấn ký đang chậm chạp hấp thu cái đó vĩ đại thân ảnh ý chí. Rất nhiều tin tức đều tiến vào hắn đầu óc ở sâu trong. Tại một khắc này, hắn dường như thấy được tại xa xa vũ trụ ở sâu trong, vượt qua quần tiên vị diện bên trên, cổ xưa vũ trụ thời không, hỗn độn thiên địa, không thể thuyết minh vô số thần chi thế giới ở sâu trong, từng tôn chư thần tại xa đọa, không biết phát sinh chuyện gì, đó chủ vinh quang, đều bắt đầu ảm đạm. Thần chi niết bàn sau, một cái mới kỷ nguyên lại sinh ra sao? Câu nói này, không biết làm sao, thâm sâu ghi khắc tại tâm tư của hắn bên trong. Hắn xa vào sâu nhất cảnh giới trầm tư, dường như phát hiện được đạt chư thần huyền bí, toàn bộ cổ xưa vũ trụ, quá khứ, hiện tại, tương lai bên trong kinh thiên động địa lớn nhất bí mật. Đây ngọc cầu, bắt đầu biến hóa, không ngờ là thần linh máu huyết ngưng tụ mà thành, trong đó hình vẽ là thần linh máu huyết bên trong bao hàm tin tức, ta đến bây giờ mới hiểu được a. Thu lấy. Thánh mẫu đột nhiên đứng thẳng lên, trong ánh mắt sản sinh không gì sánh kịp giác ngộ, nàng bàn tay một chảo, khổ luyện rất lâu, ngọc hoàng huyền khung thiên tôn thần đạo, bộc phát ra, bao bọc cái đó ngọc cầu. Bởi vì ngọc cầu bên trong cường đại bóng người, liền tiên nhân đều phải run rẩy ý chí ra ngoài, tại cùng chư thần ấn ký dung hợp. vậy nên cái này ngọc cầu liền bị nàng thẩm thấu, bắt đầu luyện hóa. Nàng cũng cuối cùng minh bạch, đây không phải là pháp bảo, mà là một giọt thần linh máu huyết. Hóa thành ngọc cầu, cũng diễn biến ra cái này ngọc chi thế giới. Thần linh không biết ở chỗ nào chiến đấu, ngẫu nhiên một giọt máu tươi tiến vào ám hắc địa ngục, hình thành vĩ đại thần tích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, thần huyết thần huyết. Ngọc cầu đó không ngờ là một giọt thần huyết. Cho dù là tiên nhân máu huyết, đều là cực kỳ chân quý bảo bối. Nghĩ một chút, Dương Kỳ đạt được 9 miếng yêu tiên ngà voi, dựa vào đó to lớn năng lượng, nhất cử đột phá thiên vị cảnh giới. Đó một giọt thần linh máu huyết, đến cùng có thể lớn bao nhiêu năng lượng, ai đều không biết. Thế nhưng trước mắt, Thánh Mẫu liền hoàn mỹ diễn dịch tất cả chuyện này. Nàng vươn tay khẽ tóm, thần linh đó máu huyết liền tiến vào tự thân bên trong thân thể, bắt đầu thu nhỏ, luyện hóa. Toàn bộ ngọc chất không gian thẩm thấu vào thân thể nàng. Lập tức nàng nguyên thần ở sâu trong đã bắt đầu bùng nổ lớn. Toàn thân tràn ngập thiên kiếp khí tức. Toàn bộ ngọc chất không gian co rút bên trong. Thiên ngoại bay đến to lớn kiếp vân. Rất nhiều lôi đình, địa thủy hỏa phong, hư không ma đầu, thiên ma tâm ma, nhao nhao mà đến. Quần ma loạn vũ, nguyên khí hỗn loạn. Vốn dĩ, thần huyết cho dù là tiên nhân là đều không thể hàng phục. Bởi vì trong đó bao hàm thượng cổ chư thần ý chí, tùy ý chấn động, một tôn tiên nhân liền ngã xuống. Thế nhưng hiện tại, trong đó tôn đó kéo dài vô số vị diện vĩ đại thân thể, tại cùng chư thần ấn ký giao lưu, bị hòa tan, ý chí tan vào Dương Kỳ bản mạng nguyên thần bên trong, thần huyết này liền trở thành một đoàn vĩ đại năng lượng, bị Thánh Mẫu thừa cơ hàng phục, hấp thu. Thánh Mẫu tại trong khoảnh khắc, đạt được thần huyết tưới nhuần, lập tức liền đột phá đến chu thiên vị cảnh giới. Thần huyết lực lượng quá cường đại, Thánh Mẫu đạt được sau, hiện tại mới luyện hóa một phần ước vạn. Sau đó cho dù là đến được vô thượng phá toái cảnh giới, cũng không thể nào toàn bộ luyện hóa. Đây một đoàn năng lượng tại sau đó tu hành trên đường, lại đối nàng tạo thành rất lớn trợ giúp, gần như liền là vùng đất bằng phẳng. Dựa vào đây một đoàn thần huyết, Thánh Mẫu thành tựu tiên nhân sau, địa vị đẳng cấp lực lượng cảnh giới đều lại so với bình thường tiên nhân không biết cao hơn bao nhiêu lần đến. Mà Dương Kỳ cũng đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt, đó chư thần máu huyết bên trong, vĩ đại ý chí, bị chư thần ấn ký ảnh hưởng, rất nhiều ý niệm đều truyền đạt tiến vào chính mình trong đầu. Hiện tại Dương Kỳ khuyết thiếu không phải là năng lượng, mà là lĩnh ngộ. Hắn năng lượng đủ có thể khiến cho chính mình thăng tiến đến thiên vị cực cao cảnh giới. Hơn nữa, toàn bộ ma ha địa ngục đều là hắn hậu hoa viên, trong đó vô số ác ma đều có thể luyện hóa vào địa ngục dung lô trong tiến hành năng lượng chuyển hóa, đặc biệt là thái cổ minh tộc huyết thống ác ma, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghĩ một chút, những cái đó thiên vị thất đẳng, tôn thiên vị ác ma, toàn bộ hòa tan, tinh khí pháp tắc đều bị hấp thu. Trong cơ thể viễn cổ cử tượng vi hạt lại tiến hóa đến một loại trình độ nào? Trong cơ thể hắn 8 ước 4 ngàn vạn vi hạt, trong đó có 1 ước hạt đã chuyển hóa thành long tượng, còn có mặt khác đều là viễn cổ cử tượng, từng bước chuyển hóa, lực lượng như cũ lại đại tăng. Nếu như toàn bộ chuyển hóa thành công, một chuôi bóp chết chí thiên vị, thậm chí nửa bước toái hư những cái đó người ban đầu cũ. Dương Kỳ bản thân linh hồn lạc ấn, tại cái này thượng cổ đại thần ý chí xông vào bên trong, không ngừng tăng vọt, dường như là thổi khí bóng ra bình thường bành trướng đứng lên. Rắc rắc, hắn một sợi nguyên thần lạc ấn không ngờ trống rỗng bay ra ngoài, lại lần nữa tan vào ám hắc địa ngục bản nguyên ở sâu trong. Hoàn mỹ cùng cái này ám hắc địa ngục hòa làm một thể, tuy hai mà một. Đây là chuyện gì xảy ra? Một chút thành công gửi gắm nguyên thần, Dương Kỳ thiếu chút chính mình khiếp sợ đến nhảy lên đứng lên. Phải biết rằng đại thánh nhị giai, niết bàn chi giai, gửi gắm nguyên thần tiến vào hư không vị diện, chỉ có thể tuyển chọn một cái vị diện gửi gắm. Đây là sắt chân lý cùng quy luật, liền như một cộng một giống như hai như vậy đơn giản. Trước giờ không có người có thể gửi gắm hai cái vị diện. Thế nhưng hiện tại, Dương Kỳ nguyên thần lạc ấn gửi gắm tại ma ha địa ngục ở sâu trong, hiện tại không ngờ lại gửi gắm tại ám hắc địa ngục bên trong. vậy đã không phải là kỳ tích có thể hình dung, là vi phạm tu đạo chân lý. Đây vi phạm thiên địa vũ trụ chân lý a. Hắn thời khắc này thực sự có một loại nghịch thiên phản đạo cảm giác. Tại chư thần bên dưới, không có bất cứ cái gì chân lý là không thể thay đổi. Chân lý, tại chư thần bên dưới. Một cái vĩ đại thanh âm lại lần nữa vang khắp đứng lên. Ông, một cỗ nguyên khí thẩm thấu ra ngoài, đó ám hắc địa ngục ở sâu trong bản nguyên thân thiết vây quanh tại Dương Kỳ xung quanh, trở thành Dương Kỳ bản thân tu vi. Lại một cái địa ngục, trở thành Dương Kỳ hậu hoa viên. Liên tục gửi gắm hai cái nguyên thần lạc ấn tại hai cái bất đồng trong địa ngục, Dương Kỳ bản thân đạt được cực lớn đột phá. Một trận nguyên khí bùng nổ, tại hắn chư thần tịnh thổ ở sâu trong, tôn đó thái cổ thần trùng mẫu trùng không ngờ bắt đầu lột ra, sản sinh biến hóa, từng cỗ mãnh liệt không gian thần tắc, viễn cổ ký ức từ thần trùng thức hải bên trong phóng thích ra, đến từ gen ở sâu trong gông xiềng bị hoàn toàn mở ra. Thái cổ thần trùng mẫu trùng bắt đầu thăng tiến đến thứ bát giai, cũng liền là tương đương với chu thiên vị cảnh giới nhân vật. Mà Dương Kỳ đạt được vô cùng vô tận không gian thần tắc gia trì, bản thân cảnh giới lập tức đột phá, đến được đại thiên vị nhị đẳng, ma ha địa ngục, ám hắc địa ngục, dung hòa. Một trận nổ vang, hắn tay vừa chia cắt, nhất thời lại là một điều thời không trùng động xuất hiện tại ám hắc địa ngục ở sâu trong, màu vàng tối hệ tinh bích, lại xuất hiện tại trước mắt. Ma ha địa ngục thông đạo, không ngờ xuất hiện tại ám hắc địa ngục bên trong. Dương Kỳ tại một cái trong địa ngục, đả thông một cái khác địa ngục thông đạo. Ma ha địa ngục bản nguyên, không cần tiền vốn thẩm thấu qua đây, cùng ám hắc địa ngục giao, hợp cùng một chỗ. Hai cỗ bản nguyên liên hệ bên dưới, không ngờ sáng tạo ra một cái mới thế giới. Liền tại cái này mới thế giới bên trong, Dương Kỳ cũng bắt đầu độ kiếp. Đây là thiên vị nhị đẳng, đại thiên vị kiếp số, mãnh liệt oanh kích xuống, chẳng những có quần tiên ngã xuống, thậm chí xuất hiện một cái vũ trụ suy yếu cảnh tượng. Tại đám kia tiên ngã xuống sau xuất hiện, đây là thiên đạo băng diệt kiếp số. Thánh mẫu giật nảy mình, con ta làm sao lại xuất hiện loại kiếp số này? Đây là thượng cổ đạo thư bên trong ghi chép, xung kích thần thoại chi cảnh nhân tài sẽ có kiếp số. Còn tốt, ngày đó đạo băng diệt đại kiếp chỉ xuất hiện một điểm, nếu như đây hoàn toàn xuất hiện, toàn bộ địa ngục đều muốn run rẩy. Sau đó, thánh mẫu liền nhìn thấy thiên đạo băng diệt chi kiếp hòa hoãn đi xuống. Dương Kỳ phun ra nuốt vào hai cái địa ngục pháp tắc lực lượng, nấu chảy vào một lò, bắt đầu đề cao chính mình cảnh giới. Đây cảnh giới đang không ngừng đề cao trong quá trình, như thuốc nổ bình thường, tại mãnh liệt bộc phá. Dương Kỳ tại như vậy đề cao bên trong, cuối cùng đột phá đến đại thiên vị cảnh giới. Hắn trên thân đầy đủ lại có 5.000 vạn vi hạt, thăng tiến thành long tượng. Đó thượng cổ đại thần ý chí cũng đã biến mất. Chư thần ấn ký chậm rãi thu vào chính mình giữa lông mày ở sâu trong. Độ kiếp thành công, thái cổ thần trùng trở thành chu thiên vị cảnh giới, mà tự thân tu vi cũng là thiên vị nhị đẳng, đại thiên vị cảnh giới. Ầm vang, triệu hoán. Trong khoảnh khắc, Dương Kỳ một trảo, địa ngục chi môn ở sâu trong, một tôn vĩ đại thân ảnh xuất hiện. Tôn này thân ảnh toàn thân cường tráng, cao tới mấy ngàn trượng, dường như là một tòa thái cổ thần sơn. Hơi vừa thở ra, dường như là liền tinh cầu đều đang run rẩy. Đây là một tôn chu thiên vị cảnh giới thái cổ minh tộc. Dương Kỳ hiện tại có thể triệu hoán chu thiên vị ác ma. Chủ nhân ở trên, minh thiên hướng khấu kiến. Đầu này thái cổ minh tộc quỳ xuống, đối Dương Kỳ cúng bái. Tốt, ngươi đi thủ hộ thánh vương tinh vực. Dương Kỳ vung tay lên, đây thái cổ minh tộc liền bay ra ngoài, rời khỏi ám hắc địa ngục, thông qua thời không trùng động, đến được thánh vương tinh vực bên trong. Kỳ nhi, ngươi cuối cùng có thể triệu hoán chu thiên vị ác ma. Thánh mẫu đại hỷ đứng lên, nàng hiện tại cũng chân chính thay ra đổi thịt, cả người bất đồng, thần cấp khí công ngọc hoàng huyền khung thiên tôn thần đạo đại thành. Hơn nữa trong cơ thể đó thần huyết nắm giữ vô cùng vô tận thần lực, có thể học chư thần ấn ký bình thường bảo hộ nàng, khiến cho nàng đối mặt chí thiên vị cao thủ đều có lực đánh một trận. Ta đích thực là có thể triệu hoán, thế nhưng không thể đại lượng triệu hoán, cảnh giới cùng lực lượng đều không đủ, triệu hoán chu thiên vị ác ma. So với triệu hoán tôn thiên vị ác ma phải khó khăn hơn trăm ngàn lần, tiêu hao chân khí quá nhiều. Trừ phi là ta lại đề cao mấy cảnh giới, mới có thể đại lượng triệu hoán, dùng chu thiên vị ác ma bao phủ toàn bộ Thái Hoàng học phủ, cùng bất cứ cái gì một cái học phủ, xưng bá thế tục, thiên tiên đều muốn chết tại đây chiến thuật biển người bên dưới. Dương Kỳ lắc lắc đầu, không thể đại lượng triệu hoán cũng rất lợi hại. Thánh mẫu nghĩ một chút, y nguyên là hắc hắc ca ngợi, Kỳ Nhi, ngươi cái này tu vi, hiện tại đã không sợ thiên tiên bên dưới bất cứ tồn tại nào a. Ừm, nếu như đơn đối đơn, ta thậm chí có nắm chắc giết chết những cái đó người ban đầu, chẳng qua những cái đó người ban đầu liên hợp lại, ta vẫn là không địch lại, nhất định phải lại lần nữa đề cao cảnh giới, đại lượng triệu hoán chu thiên vị ác ma mới được. Dương Kỳ gật gật đầu, thăng tiến đến đại thiên vị hắn, đích thực là đơn độc chiến lực, tại thế tục bên trong vô địch. Đương nhiên, không hề loại bỏ có một ít biến thái, ví dụ áo vàng đầu nhỏ thanh niên loại người này, cũng đạt được thượng cổ mãnh nhân lưu lại gì đó, cải tạo thân thể, lật đổ chân lý. Mẫu thân hiện tại tu vi thế nào? Đạt được đây thượng cổ thần tích, đại thần lưu lại máu tươi, Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo cũng đã đại thành, ngày khác phá toái hư vô, ngày một ngày hai. Dương Kỳ nhìn ra được, chính mình mẫu thân cũng đạt được lớn bằng trời chỗ tốt. Không sai, đây một giọt thần huyết chỉ sợ rằng là ta thành tiên đều không cách nào luyện hóa, thế nhưng lại là vĩnh hằng năng lượng nguồn suối. Thánh mẫu gật gật đầu, âm thầm thúc dục, nhất thời một cái ngọc chất thế giới từ từ triển khai, mênh mông thần uy bốn phương tám hướng mãnh liệt trải định mở ra. Cái này chúng ta mẹ con khí công đại tiến, xem ai có thể lại đối với chúng ta bất lợi. Cái gì ngự thú đường đường chủ, hình pháp đường đường chủ, cái gì người ban đầu, đều muốn hết thảy diệt sát, đem Thái Hoàng học phủ, Đại La học phủ, đều liệt vào chúng ta thuộc hạ, trở thành thế tục bên trong người thống trị. Dương Kỳ mãnh một tiếng huýt dài, dường như phải trực tiếp truyền đạt tiến vào tiên giới. Đi, lại Huyền Không Sơn, mẫu thân thay ngươi đem Huyền Không Sơn cũng nhập vào Thánh Vương tinh vực. Hiện tại mẫu thân tu luyện đến chu thiên vị cảnh giới, đã có thể vận chuyển chu thiên, thay ngươi Thánh Vương tinh vực bố trí trận đồ. Thánh mẫu cũng phóng lên bầu trời. Được rồi, mẫu thân, đó chí thiên vị cảnh giới là cái gì bí quyết? Dương Kỳ hỏi. Chu thiên vị là sáng tạo tinh vực, vận chuyển chu thiên tinh đầu, bố trí đại trận, khiến cho tinh cầu quỹ tích biến hóa. Chí thiên vị đó thì lại là tiến thêm một bước, sáng tạo vị diện, quỷ thần khó lường, có thể thiết cắt thế giới chiếu thành từng cái đoạn tầng. Thánh mẫu nói, ta luyện hóa thần huyết này, rất nhanh liền sẽ đến được đó một cảnh giới. Đi, trở về. Dương Kỳ một cuốn, xông ra ám hắc địa ngục. Cùng lúc đó, tại Thái Hoàng học phủ ở sâu trong, ngự thú đường bên trong, nhiều ra hai cá nhân. Trong đó một người, thân mặc áo vàng, lại không phải là đầu nhỏ, mà là mang một cái mũ lớn. Còn có một người, chính là thiên vị lãnh tụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, thú tôn áo vàng đầu nhỏ thanh niên nên thay đổi hình thể. Cùng thiên vị lãnh tụ đi đến ngự thú đường bên trong. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy xà tộc chi chủ, còn có tượng thiên tổ sư. Hiện tại, áo vàng đầu nhỏ thanh niên khí tức liền là thiên vị nhất đẳng cảnh giới. Tiểu thiên vị, xem chừng tuy rằng có một ít lợi hại, chẳng qua tại cao thủ như mây Thái Hoàng học phủ lại là một cái bình thường cao thủ mà thôi, không hề xông ra. Chẳng qua, bất cứ người nào đều không dám đối với hắn lơ là bất cẩn, bởi vì từ hắn trên thân mơ mơ hồ hồ truyền ra khí chất, gần như là có thể diệt sát vạn vật. Đương nhiên loại khí chất này chỉ có cao thủ chân chính mới có thể cảm giác đạt được. Tượng thiên tổ sư, xà tộc chi chủ, chúng ta lại gặp nhau. Thiên vị lãnh tụ chợt vẫy tay. Thì ra là thiên vị lãnh tụ. Huyền Không Sơn xà tộc chi chủ cùng Tượng Thiên Tổ sư đều đứng thẳng ở chỗ này, nhìn thấy Thiên Vị lãnh tụ, ánh mắt lóe lên. Ta sớm đã biết ngươi tiến vào Thái Hoàng học phủ phải báo thù, không ngờ được hiện tại mới xuất hiện, làm sao, có phải hay không cảm thấy Dương Kỳ đích thực là khí thế quá thịnh, báo thù vô vọng, vì vậy liên hợp chúng ta đến rồi. Không phải là như vậy, chợt nói. Thiên Vị lãnh tụ ánh mắt thập phần sắc bén, toàn thân cũng phát ra một cỗ khó mà nói rõ khí thế, không ngờ là khí công đại tiến. Hắn nhìn một chút bên người áo vàng đầu nhỏ thanh niên, cười cười nói, ta mời tới một vị cao thủ, muốn cùng ngự thú đường đường chủ gặp mặt, cộng đồng bàn bạc đại sự, làm sao đối phó vô địch đường Dương Kỳ. Một vị cao thủ, Tượng Thiên Tổ sư cùng xà tộc chi chủ xem áo vàng thanh niên, không nhịn được cười, sẽ không liền là vị này a, mới thiên vị nhất đẳng, tiểu thiên vị cảnh giới, liền được xưng cao thủ. Còn muốn gặp chúng ta đường chủ, đây không phải là khôi hài sao? Chúng ta đường chủ là vô thượng nhân vật, địa vị cùng học phủ chỗ sâu nhất một ít lão cổ đồng một dạng, chúng ta đều không thể nào thấy được hắn lão nhân ra. Dương Kỳ cũng là thiên vị nhất đẳng, như cũ giết được toàn bộ hình pháp đường núi thây biển máu, chém giết trưởng lão Vương đầu lâu, cao treo ở phía trên. Áo vàng đầu nhỏ thanh niên cười nhẹ, bớt nói nhảm đi. Các ngươi hai cái mau mau đi thông báo đây đường chủ, ta tìm hắn có chuyện gì? Người trẻ tuổi, lá gan của ngươi cùng khẩu khí quá lớn a. Xà tộc chi chủ sắc mặt biến đổi,